Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2126. Góc truyện audio.com. Cô ngửa mặt lên, nhìn thấy nam sinh gương mặt tuấn tú nhìn sang, ánh mắt rơi vào trên người mình. Trầm Mộc Bạch không nghĩ nhiều, khoát tay áo nói, không biết, ai cùng với cô ta nhận biết. Cô dừng một chút, hừ hừ nói, nhưng lại anh, người ta thế nhưng là thanh mai trúc mã của anh nha. Tống Ninh thản nhiên nói, chỉ là vừa vặn ở gần thôi. Coca-Cola không với tới gậy đùa mèo, vội vã kêu một tiếng meo. Trầm Mộc Bạch lúc này mới chú ý, vội vàng cầm xuống nói, thật xin lỗi, cô không có chú ý tới là, tại cô cúi đầu xuống một khắc này, nam sinh ngồi tại chỗ hơi nghiêng mặt, con mắt nhìn cửa phòng một chút, sau đó khẽ rũ tầm mắt xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Đến cùng vẫn là không có đắc ý quá lâu. Thành tích đi ra một khắc này, Trầm Mộc Bạch đã không mặt mũi đem bài tập giao cho đối phương. Đồng thời bị bạn trai học bá nhà mình, tự mình dạy học, học giỏi thống khổ, ngay từ đầu đi gặp Tống Ninh tâm tình có bao nhiêu vui vẻ. Hiện tại thì có nhiều sầu khổ cùng yêu thương, vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đạm mạc kia, thì có loại tính phản xạ sợ hãi. Tống Ninh, hôm nay liền đến cái này có được hay không? Thiếu nữ ỉu xìu ghé vào trên mặt bàn, nghiêng mặt trông mong nhìn mình. Nam sinh hơi nhấc mí mắt lên, ánh mắt nhìn sang, không hề bị lay động. Còn lại nửa giờ, thân thể em không thoải mái. Trầm Mộc Bạch đáng thương nói, một đôi mắt to xinh đẹp chờ đợi lại hy vọng nhìn đối phương. Cứ việc thiếu nữ đã dùng qua nhiều lần lấy cớ dạng này, nhưng Tống Ninh vẫn là giơ tay lên phóng tới trên trán đối phương. Một hồi lâu buông ra, không nói lời nào, Trầm Mộc Bạch mặt dày nói, đầu em choáng, bụng còn đau, sau đó giả bộ như một bộ suy yếu. Đứng người lên, Tống Ninh, đừng lo lắng, em đi về nghỉ một lần liền tốt. Cánh tay bị kéo lại, nam sinh đem người vòng trong ngực. Hửm, Trầm Mộc Bạch, nhất định không thể thua trận. Cô giả bộ như chóng mặt vùi vào chỗ lồng ngực người này. Chầm chầm nói, thật là khó chịu, không muốn viết bài tập, không muốn học tập. Tống Ninh nhìn chầm chầm người một lúc lâu, đem thiếu nữ ôm, Trầm Mộc Bạch hơi mở tròn đôi mắt. Tống Ninh, đối phương hơi cúi đầu xuống, thản nhiên nói, tất nhiên không thoải mái. Vậy liền ngủ một hồi, sau đó đưa cô đặt ở trên giường trong phòng ngủ, thay cô đắp chăn mền. Trầm Mộc Bạch thuận lợi như vậy sao? Cô mơ màng một lần, nhắm mắt lại 2 phút đồng hồ, nghe được âm thanh tiếng sột soạt rất nhỏ, vụng trộm mở ra một con mắt, liếc trộm đi qua, chỉ thấy Tống Ninh ngồi ở trước bàn, bên mặt tuấn tú trắng nõn thanh tú, cụp mi mắt xuống, viết phần bài tập thuộc về mình kia, nhìn đến nũng nịu là thật rất tác dụng. Trầm Mộc Bạch tâm tình rất là đắc ý, sợ hãi đối phương sẽ phát hiện. Thế là bắt đầu vờ ngủ, chỉ là giả bộ một chút, liền tực ngủ thiếp đi qua. Không biết qua bao lâu, cô mơ mơ màng màng vuốt mắt đứng lên, một chút liền thấy được nam sinh ngồi ở bên giường. Đối phương nhìn cô, cũng không biết thời gian dài bao lâu. Tống Ninh, Trầm Mộc Bạch còn có chút phản ứng không kịp, ngáp một cái, mới vừa tỉnh lại thiếu nữ con mắt còn có chút sương mù. Gương mặt lộ ra màu hồng nhàn nhạt. Tống Ninh duỗi ra một cái tay, sờ lên đầu cô, khá hơn chút nào không? Trầm Mộc Bạch không khỏi cảm động đến nước mắt lưng tròng. Nhìn đến Tống Ninh là thật vô điều kiện tin tưởng lời cô nói. Trong lòng lương tâm đại phát bắt đầu áy náy cùng chột dạ. Thế là một cái gấu ôm, trả lại cho một cái hôn gương mặt to lớn. Tống Ninh, anh thật tốt, khách trương.